nhìn kỹ thanh kiếm này, Sinh Trường Quân không khỏi nghĩ tới một cái truyền thuyết cổ lão. Giật mình nói, Nguyên Sơ, thanh kiếm đầu tiên trong thiên địa. Đúng thế, trong tay Doanh Thiên thanh kiếm kia, gọi là Nguyên Sơ, cũng là thanh kiếm đầu tiên trong thiên địa. Kiếm này, được thiên địa ẩn dưỡng vô số năm tháng. Từ Nguyên Thủy đã bắt đầu, mãi cho đến Hỗn Độn Kỷ Nguyên mới xuất thế mà ra. Năm xưa, vì tranh đoạt thanh kiếm này, đã dẫn tới một trận hạo kiếp. Cuối cùng là về tay Doanh Thiên. Khi đó, kiếm đạo còn chưa có tồn tại, cũng không có ai gọi nó là kiếm. Kiếm tổ mượn đến Doanh Thiên thanh kiếm này, sau đó cuốn lên đoạn vải kia, từ đó ngộ ra kiếm đạo, trở thành kiếm tổ, thanh kiếm kia cũng được xưng là thanh kiếm đầu tiên trong thiên địa. Gọi tên là Nguyên Sơ, được người xưng là Nguyên Sơ Tổ Kiếm. Về sau, thanh kiếm này trở về tay Doanh Thiên, mắt nhìn không tệ, đây chính là Nguyên Sơ. Doanh Thiên gật đầu cười đáp, Sinh Trường Quân cảm thấy không ổn, bởi vì Doanh Thiên trùng sinh thời điểm, không thể nào có được như vậy bảo vật. Dù sao thì Vấn Thiên bí mật cầm tới bảo khố cho Doanh Thiên cũng rất ít người biết. Toàn lực ra tay, nhất định phải cẩn thận. Sinh Trường Quân hướng Y Huyền cùng Độ Nhiên nói. Lúc này, Y Huyền cùng Độ Nhiên cũng đã khác hoàn toàn ban nãy. Bọn hắn đều biết Doanh Thiên khó chơi. Lập tức, bọn hắn chân mệnh ngoại phóng. Mỗi người 9 cái chân mệnh đồ đằng hiển hiện. Vạn đạo quy tắc ầm ầm lưu truyền. Độ Nhiên tay cầm Huyền Tinh kiếm. Sinh Trường Quân xuất ra một thanh loan đao. Y Huyền thì ra cầm ra một thanh trường côn. Mỗi một món đều phát ra khí tức kinh người, không thua kém Huyền Tinh kiếm chút nào. Ba cái thiên tôn bảo khí, đây là các ngươi vốn liếng sao? Đế Tôn, đắc tội rồi. Sinh Trường Quân trầm giọng, cách chương.